Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, tốc độ tu luyện. Uống rượu, ăn một chút cơm nước, lại cắt bánh gato chia sẻ một ít, sau đó hai người liền lên lầu, ngồi ở trên ban công, thưởng thức khắp trời đầy sao. Sương Khê huyện vị trí cạnh biển. Bầu trời tương đối với thành phố lớn sạch sẽ rất nhiều. Mùa hè buổi tối có thể nhìn thấy mãn thiên tinh không? Không chỉ có như vậy, đến buổi tối, ngày cũng sẽ lạnh mau xuống đây. Không giống trong thành thị lớn, nhiệt lượng không có cách nào lan ra đi. Đến buổi tối còn rất là oi bức, mà Cát Đông Húc biệt thự này đi qua hắn bố trí. Mùa hè buổi tối thì càng thêm lạnh sắp rồi. Cát Đông Húc giáo viên lệ giọt một chút huyết tại thủ trạc trên. Huyết nhỏ lên về phía sau. Cái kia loại loáng thoáng tâm thần liên kết để viên lệ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đồng thời cũng bắt đầu hiểu được. Cát Đông Húc cái này không thể phá thân. Cùng nổi tiếng nước hoa đồng tử công là không cùng một dạng. Chỉ là cụ thể có cái gì không giống nhau. Cát Đông Húc chưa nói. Nàng cũng không có hỏi. Huống hồ nàng cũng cho rằng coi như Cát Đông Húc nói với nàng, nàng cũng sẽ không hiểu. Đêm đó, viên lệ ngủ lại ở Cát Đông Húc biệt thự này. Bất quá hai người là chia phòng ngủ, cũng không có phát sinh bất cứ quan hệ nào. Không phải viên lệ không nghĩ, mà là không dám. Cát Đông Húc cũng đồng dạng không dám. Hắn luôn cảm thấy viên lệ trên người có một loại đặc biệt dễ dàng xúc động hắn dục vọng sức hấp dẫn. Đó là một loại trong xương vọng lại, vì lẽ đó ở có thể nhịn được dưới tình huống. Cát Đông Húc không dám giống cùng Liễu Giai Giao như vậy. Cùng với nàng làm bừa, hơn nữa Cát Đông Húc cũng có thể thấy, viên lệ cùng Tưởng Lệ Lệ ở trước mặt hắn nên thuộc về không sai biệt lắm tính cách. Phòng trừng chính mình không khống chế được thời gian. Các nàng cũng không dám giống như Liễu Giai Giao dám dùng chân đạp chính mình. Uy hiếp chính mình. Đại học Giang Nam Thư thông báo trúng tuyển là ở viên lệ sinh ngày sau ngày thứ ba đưa đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ Cát Gia Dương thôn náo động. Thậm chí ngay cả phụ cận mấy cái thôn trang đều có rất nhiều nghe thấy Cát Gia Dương thôn ra một. Tỉnh Giang Nam đệ nhất học phủ sinh viên đại học. Cùng ngày, Cát Gia Dương thôn trưởng thôn. Còn có ở Cát Gia Dương thôn bên trong Đức Cao Vọng trọng trưởng giả cố ý đi tới Cát Đông Húc trong nhà, thương lượng chúc mừng trong thôn ra một vị sinh viên công việc. Bởi vì Cát Đông Húc là Cát Gia Dương thôn ra người thứ nhất sinh viên đại học. Hơn nữa còn là ở toàn quốc đều xếp hạng thứ 10 cao đẳng học phủ. Đối với bọn hắn mà nói, vậy hãy cùng trong thôn ra một vị tú tài cử nhân một dạng. Trưởng thôn cùng trưởng giả đều cho rằng không chỉ cần có làm tiệc rượu, còn muốn dạo phố tuyên dương, đi Cát Gia từ đường tế cáo Cát Gia Dương thôn các đời tổ tiên. Trưởng thôn cùng trưởng giả coi trọng như vậy dơ cao con trai của chính mình. Cát Thắng Minh vợ chồng tự nhiên là đầy mặt vinh quang. Vừa định gật đầu nói tốt, Cát Đông Húc đã cướp lời nói, làm tiệc rượu có thể, đi từ đường tế cáo Cát Gia Dương các đời tổ tiên cũng là nên. Nhưng dạo phố tuyên dương ta kiên quyết không đồng ý, đùa giỡn a. Lấy thân phận của hắn, làm tiệc rượu gì gì đó đã quá long trọng, đã quá để hắn cả người không được tự nhiên. Nếu như trở lại cái giống cổ đại trạng nguyên giống như cưỡi ngựa dạo phố, khiến người ta chiêm ngưỡng, vậy hắn vẫn không thể rơi xuống đầy đất nổi da gà. Đại học Giang Nam nhưng là chúng ta tỉnh Giang Nam đệ nhất trọng điểm đại học. Chúng ta Bạch Vân Sơn Trấn thật giống qua nhiều năm như vậy cũng không thi đậu qua mấy cái. Ngươi thi đậu trường đại học này, đây chính là chúng ta toàn bộ Cát Gia Dương thôn vinh quang. Cưỡi ngựa ở phụ cận mấy cái thôn đi một chuyến đó là phải. Năm ngoái Lâm Gia thôn ra người sinh viên đại học, thi còn không bằng ngươi, còn đến chúng ta Cát Gia Dương thôn đi rồi một chuyến đây. Cát Quang Thông, cũng chính là trong thôn đức cao vọng trọng trưởng giả nói rằng, ngược lại cái khác đều dễ nói, dạo phố Tuyên Dương ta là khẳng định không làm. Cát Đông Húc thái độ hết sức kiên quyết nói rằng, chuyện như vậy hắn sao có thể đáp ứng a? Cát Thắng Minh vợ chồng nhưng thật ra là có chút động tâm. Nhưng thấy nhi tử thái độ kiên quyết không thể làm gì khác hơn là nói với Cát Quang Thông. Thông thúc, nếu hài tử không đồng ý, vậy chúng ta vẫn là tôn trọng ý kiến của hắn đi. Cát Quang Thông cùng trưởng thôn nhìn Cát Thắng Minh vợ chồng, lại nhìn Cát Đông Húc, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Vậy được đi, bất quá tế cáo tổ tiên khẳng định vẫn là muốn. Ta đã nhìn tháng ngày, liền 3 ngày sau, các ngươi thấy thế nào? Được, thông thúc nói 3 ngày sau vậy thì 3 ngày sau. Cáo tế tổ tiên sau, ở nhà ta ăn cơm. Cát Thắng Minh gật đầu nói, liền, chuyện này cứ định như vậy hạ xuống. Cùng ngày Cát Thắng Minh vợ chồng liền bắt đầu cho một ít bằng hữu thân thích gọi điện thoại. Đồng thời người cả nhà còn cố ý đi một chuyến Cát Đông Húc ông ngoại của gia. Đi nhà ông ngoại ngoại trừ là phải đem cái tin tức tốt này nói cho 2 vị lão nhân gia. Xin mời bọn họ đi tới 3 ngày sau đó uống rượu tịch. Cũng bởi vì Cát Đông Húc lần này cũng cố ý cho lão nhân gia đánh phỉ thúy đồ trang sức. Cần cho bọn họ đưa qua. Sáng sớm, Bạch Vân Sơn đông mặt, bầu trời như xích luyện. Mặt trời mới mọc như lớn bàn, thương hải biến ảo, lưu kim giật thải, vô cùng tráng lệ, đỉnh ngọn núi, một gốc cây thông già bên dưới. Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra, sau đó đứng lên, thưởng thức này cực kỳ tráng lệ cảnh tượng, trong mắt có vô cùng mừng rỡ, còn có một vệt nhàn nhạt nghi hoặc. Tế cáo Cát gia Dương thôn các đời tổ tiên cùng với chúc mừng tiệc rượu đã qua 1 tuần. Mấy ngày qua, Cát Đông Húc ngoại trừ bồi cha mẹ, giúp một tay Lục trong tiệm sự tình, chính là tu hành, mỗi thiên tử thời gian cùng giờ mão tu luyện là phải làm bài tập. Những thời gian khác đoạn, một loại thì nhìn tình huống, nguyên bản Cát Đông Húc cho rằng tu luyện như leo đỉnh cao. Càng đi lên sẽ càng khó, tiến triển sẽ càng chậm chậm, vì lẽ đó dù cho mấy năm qua hắn tiến bộ rất nhanh. Cùng Liễu Giai Giao nói tới đột phá long hổ cảnh tháng ngày. Hắn chính là không dám dễ dàng vọng ngôn, chỉ nói chậm thì 3 năm rưỡi, cũng có thể chừng 10 năm, thậm chí sẽ càng dài. Nhưng từ khi lần kia tiến nhập thần kỳ trải qua phía sau, Cát Đông Húc phát hiện mình tựa hồ cùng thiên nhiên trở nên thân cận rất nhiều. Lúc tu luyện, không chỉ có thể rõ ràng bắt lấy thiên địa linh khí nhỏ bé biến động. Hơn nữa như trước kia bất đồng rất lớn chính là, trước đây tu luyện đều là mạnh mẽ đi, cướp đoạt linh khí trong trời đất. Mà bây giờ tu luyện, bị trận pháp tụ lại tới thiên địa linh khí nhưng cam tâm tình nguyện địa quanh quẩn hắn. Ít hắn tiêu tốn bao nhiêu khí lực, những thiên địa linh khí kia liền dồn dập bị hắn thu nạp vào bên trong cơ thể. Cho nên bây giờ Cát Đông Húc tốc độ tu luyện so với trước kia đến ngược lại còn nhanh hơn không ít. Nguyên bản Cát Đông Húc cho rằng loại hiện tượng này chỉ là ngắn ngủi. Chờ đột phá đến luyện khí 8 tầng tu luyện nhất định sẽ so với trước đây gian nan một ít. Nhưng những này ngày tu luyện một chút đến, Cát Đông Húc phát hiện hiện ở tốc độ tu luyện vẫn là so với trước đây nhanh rất nhiều. Thậm chí cái kia loại cùng thiên nhiên cảm giác thân thiết. Theo tu vi tăng cao cũng theo tăng cao. Này để hắn tu luyện càng ngày càng như cá gặp nước. Phảng phất sư phụ nói tu luyện càng phía sau càng khó. Thậm chí triệt để rơi vào bình cảnh. Trì trệ không tiến. Ở trên người hắn căn bản không tồn tại. Nếu như nói trước kia là gần như muốn 1 năm mới có khả năng đột phá 1 tầng. Như vậy hiện tại Cát Đông Húc cảm thấy theo như bây giờ tiến độ. Nhiều lắm nửa năm là hắn có thể lại đột phá. Lần kia thần kỳ trải qua ở tu đạo bên trong rốt cuộc cái gì? Cát Đông Húc biết tất cả những thứ này khẳng định cùng lần kia trải qua có quan hệ. Chỉ là hắn bây giờ truyền thừa trong tri thức cũng không có phương diện này ghi chép. Xem ra chỉ có chờ đến rồi Long Hổ cảnh, cảnh giới được một lần bay vọt về chất, khi đó liền có thể thu hoạch càng nhiều ẩn dấu ở trong óc truyền thừa. Hay là nơi đó mặt sẽ có phương diện này ghi chép. Cát Đông Húc rất nhanh thu lại trong lòng nghi hoặc, lần đó trải qua đã vượt qua xa hắn hiện tại có thể biết. Nghĩ nhiều nữa cũng chẳng phải bằng thêm khổ não. Ngược lại Cát Đông Húc biết đây là chuyện tốt, chí ít theo hiện tại này tiến độ xuống, Long Hổ cảnh, ngay trong tầm tay. Hơn nữa Cát Đông Húc vốn là chuẩn bị đến luyện khí 8 tầng sau, liền bắt đầu luyện chế đan dược bồi bổ, nhưng bây giờ hắn chuẩn bị hoãn lại một chút, mặc dù nói vào lúc này dùng đan dược đã không có đốt cháy giai đoạn hậu hoạn, nhưng có thể bình thường tu luyện, tạm thời Cát Đông Húc còn không muốn vào bổ, dù sao bồi bổ được càng nhiều, đến hậu kỳ hiệu quả lại càng kém. Nếu hiện tại bình thường tiến độ đều nhanh như vậy, Cát Đông Húc chuẩn bị giữ lại thời khắc then chốt lại luyện chế đan dược dùng. Thu hồi trong lòng nghi hoặc, Cát Đông Húc cười nhạt, trực tiếp như con chim một loại bay lên không mà xuống. Mãi đến tận đến rồi giữa sườn núi, hắn mới đàng hoàng rơi xuống đất, không nhanh không chậm địa xuống núi. Còn chưa tới ra, Cát Đông Húc nhận được Phan Hồng chủ nhiệm điện thoại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.